Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 70, Tham Lam. Tyrion không tốt hỏi Tinh Linh Tử, liền để Windrunner đi tìm hiểu. Veresa hỏi Tinh Linh Tử, lại đây nói cho Tyrion. Tiểu sư tỷ nói đại thúc hàng phục các nàng, ngang nhau tản đi các nàng tà ác sức mạnh. Hiện tại đã khôi phục bình thường, ở đại thúc bên người làm người hầu. Tyrion vừa nghe, than thở, vậy cũng là Azhara a, cỡ nào kiêu ngạo một người. Veresun nói, đại thúc cứu các nàng, hơn nữa đại thúc cường đại như vậy, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Bên cạnh Scenarius cười nói, Veresa nói rất đúng, Tyrion. Chuyện này đối với Azhara cùng Vasi là chuyện tốt. Đối với tinh linh tới nói, cũng là một chuyện tốt. Nơi này nói chuyện, trên sân đánh kịch liệt. Xác định Akaimon nhất định chơi trứng. Liên quân bên này liền càng ngày càng hung mãnh. Trước bị đánh rơi tinh thần quét đi sạch sành xanh. Càng thấy đắt đỏ, mắt thấy thú người đã không xong rồi. Azhara cầm hồ lô trở lại. Thường Uy đem Akaimon thả ra, hắn còn muốn động thủ, bị Thường Uy một cái tát đánh đổ trong đất, không thể động đậy. Akaimon ăn Thường Uy một cái tát, chỉ cảm thấy cả người tê dại, cốt nhục chia lìa, linh hồn bị trấn áp gắt gao. Thế mới biết, trước mắt người này mới thật sự là ông chủ lớn. Ngươi là ai? Ta chủ nhân vĩ đại Sazeras. Thường Uy khoát tay áo một cái, đến trước mặt của ta liền không muốn ra vẻ. Đừng nói Sazeras, coi như Satan tự thân tới, ngươi cũng không sống nổi. Liền làm thủ đoạn, dùng luyện thần hồ lô thần quang đinh trụ Akaimon thần hồn. Miễn cho thần hồn từ Azhara trong tay chạy thoát, gọi là Azhara nói, ngươi tự bào chế, tùy ý. Akaimon đến nhanh, chơi trứng cũng nhanh. Vào lúc này, quân đoàn Burning chủ lực còn suýt chút nữa mới đến. Chờ Azeroth liên quân đem thú nhân xử lý thỏa đáng, giết chết Nerchun sau khi dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi đến ngày kế. Quân đoàn Burning rốt cục đến Delano, vị trí hàng tinh hệ. Akaimon vừa đi yểu không một tiếng động, mà mần cùng Baphomet nhưng chưa để ở trong lòng. Nói là quân đoàn Burning chủ lực, Ereda người cũng có điều là tôi tớ mà thôi. Ereda bá chủ, cũng chính là tôi tớ đầu mục, chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa Akaimon dù sao không yếu, vào lúc này hay là chính lén lén lút lút cất giấu đang tìm hiểu tin tức đây. Có điều làm Argus vĩ đại thân thể tiếp cận Delano hành tinh thời điểm, mà mần liền biết. Akaimon quá nửa là chơi xong. Lúc này, khoảng cách Thường Uy mượn CT Hau Hu bàn tay triển khai chú pháp đã là ngày thứ 15, nửa tháng, ở Kiêu, Zaiden vương tọa bên trong Kiêu, Zaiden chỗ ở cũ. Mới vừa đã lại thảo người CT Hau Hu trên người nổ tung mấy cái mủ loét. Thường Uy đối với bên người Azhara nói, quả nhiên lợi hại nhân vật. Này mới 15 ngày, CT Hau Hu liền đã khí số tiêu hao hết, gặp phải trực tiếp phản phệ. Này ở dữ liệu của ngươi bên trong, không phải sao? Azhara khuôn mặt hồng hào, Thường Uy cười nói, xác thực ở dữ liệu của ta bên trong. Lấy CT Hau Hu tiếp cận địa tiên cấp độ sức mạnh, vượt ngoại tà thần khí số, bây giờ xem ra quả nhiên còn kém một chút hỏa hầu. Có điều Thường Uy cũng không để ý. 15 ngày, trực tiếp phản phệ CT Hau Hu. Còn sót lại 6 ngày. Đại khái chú pháp triển khai xong xuôi. CT Hau Hu thần hồn câu diệt. Vừa vặn gần như, bỗng nhiên Thường Uy vẻ mặt hơi động. Đến, hắn cuốn lên Azhara cùng Vasi. Liền tới đến núi lửa đỉnh phong. Ngẩng đầu, cảm thán, ác ma chi táo bảo. Hôm nay là đã được kiến thức, chỉ thấy trên trời cao, đại khí vòng ầm ầm nổ tung, một con khổng lồ lớn như núi nắm đấm, thiên thạch giống như rơi xuống. Dáng dấp kia là muốn đem Delano hành tinh một quyền đánh nát. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, tự tin tràn đầy muốn nghênh chiến quân đoàn Burning Azeroth liên quân. Đối mặt tình hình này là vừa sợ lại khủng, như chờ cú đấm này đầu nện xuống đến Delano đổ nát những này liên quân, còn có thể sống mấy cái. Hỏa trên đỉnh núi, Thường Uy tay áo lớn vung một cái, dò ra bàn tay, nắm vào trong hư không một cái, nhưng nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nắm đấm rơi xuống đất, Delano như gỗ mục qua như thế nứt ra. Tuyệt đại đa số hành tinh bộ phận tứ tán bắn bay với trong tinh không. Cô đơn bên trong một khối, phảng phất bị người nhấc theo, che lại một tầng nhàn nhạt hào quang năm màu, bình yên vô sự trôi nổi ở trong đó. Tinh linh tử thật dài phun ra khẩu khí, ta liền biết, sư phụ sẽ không mặc kệ. Liên quân lên voi xuống chó, từng cái hồn bay phách lạc dáng dấp, tất cả đều nằm ở không nói gì ngưng nghẹt bên trong. Một thế giới liền như thế chơi trứng. Tyrion lẩm bẩm thì thầm, cách hào quang năm màu, bọn họ nhìn thấy những người bắn bay đại địa, bay về phía sâu thẳm tinh không. Sự sợ hãi ấy, loại kia vĩ đại sức mạnh, trực dậy người đầy người tâm run, đẩy ra thần thần mảnh vỡ. Một vị vĩ đại người khổng lồ xuất hiện ở tất cả mọi người trong mi mắt. Ma mần thanh âm vang lên, ta, vĩ đại ếch ma lánh chúa, tham lam chi vương, đem ban tặng các ngươi lấy tử vong. Thanh như lôi đình, chấn động tinh không, cái kia vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao, bị âm thanh chấn động càng hy nát. Các liên quân nhấc lên một trái tim, không dám thở mạnh một cái. Mặc dù có hào quang năm màu ngăn cách uy thế, nhưng đối mặt nhân vật như vậy, chính là liếc mắt nhìn cũng có chút không chịu nổi. Có điều, bỗng nhiên mà mần tiếng nói xoay một cái, nếu như các ngươi có bảo vật có thể mua mệnh, ta cho phép các ngươi dâng lên tài vật, trở thành nô bộc của ta. Mà mần đứng ở Argus não đỉnh, trong miệng ầm ầm có tiếng, nhưng khổng lồ ánh mắt lại cẩn thận mà tham lam nhìn chằm chằm khối này không có bị hủy diệt đại lục. Con người chuyển động, tiếu mét mét đánh giá, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra cái nguyên cớ đến bảo vệ đại lục ánh sáng, phảng phất không có lý do, không tìm được căn nguyên. Mà mần thăm dò tính để Argus đánh mấy quyền, đều đá chìm đáy biển, không cách nào đánh vỡ tầng kia phòng hộ, liền vừa chuyển động ý nghĩ, bắt đầu dụ dỗ Azeroth các liên quân tâm nhắc đến cổ họng, thấy dãy núi giống như nắm đấm đập tới, đều nhắm mắt lại, không nghĩ đến đập phá mấy lần, liền một điểm cảm giác đều không có, lúc này mới thoáng yên tâm. Tinh linh tử chung quanh không phát hiện Thường Uy tung tích, nghĩ thầm lẽ nào là sư phụ cho thử thách. Liền hướng tả hữu nói, các ngươi nói nên làm gì? Tên khốn kia muốn chúng ta bảo vật. Menethin cẩn thận nói, nếu không thì chúng ta trước về Azeroth. Về không được, Antonidas nói, ngươi xem bên kia, hắc ám cánh cửa cũng không đang bảo vệ bên trong. Đã không còn, Tyrion cân nhắc một chút, vĩ đại Azeroth, không biết đại đức chân nhân hiện tại ở nơi nào? Lời này là tất cả mọi người hiện tại muốn hỏi nhất một vấn đề. Không biết, tinh linh tử trả lời, khiến người ta thất vọng, lại nói, chúng ta trước tiên chính mình muốn nghĩ biện pháp đi, cũng chỉ có thể như vậy. Tiên tri Jun trầm ngâm, vẻ mặt giật giật, nói, vĩ đại Azeroth à, không biết cái kia sợi dây có thể hay không đối phó bên ngoài đại gia hỏa. Tinh linh tử nháy mắt một cái, có thể đi, đây chính là ta sư phụ bảo bối đây. Lời vừa nói ra, Jun nở nụ cười, vậy thì ổn, vĩ đại Azeroth, cái thanh âm kia không phải muốn bảo vật sao? Có thể hay không, nha, đều hiểu, ám hại hắn. Tinh linh tử nhất thời đến rồi hứng thú, nên chơi rất vui, thể loại giả sử,